nghìn kiếp nguyện yêu nàng. Chương 133, 133, họ không đáng với tấm lòng của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm thành chủ xin ngài hãy trở về. Cung chủ tôi mệt rồi, cần phải nghỉ ngơi. Thanh Hà đứng yên bất động. Ta sẽ đợi ở đây. Thẩm thành chủ, ngài hà tất gì phải làm như vậy? Tiểu tình đừng khuyên ta nữa. Cổ Mộc Xuyên nhìn thấy tiểu tình ngồi u sầu bên khóm hoa. Cô nương có thể cho ta hỏi vấn đề không? Xin ngài cứ hỏi, cô đi theo Vĩ Nhi đã lâu rồi phải không? Phải. Vậy cô biết rất nhiều chuyện liên quan đến nàng ấy có phải không? Ngài muốn biết chuyện gì? Người đàn ông đứng trước điện của Vĩ Nhi là phu quân của nàng ấy phải không? Phải. Đó là kẻ bạc tình. Cung chủ chắc chắn là rất hận người ấy. Nhưng ta nhìn sao cũng không giống người đó là kẻ bạc tình. Có khi nào chỉ là hiểu lầm? Ha, hiểu lầm sao? Cổ Mộc Xuyên lặng nhìn tiểu tình nhưng không lên tiếng. Hiểu lầm sao? Cũng đã lập tiểu thiếp rồi thì còn hiểu lầm gì nữa chứ? Chuyện này, cung chủ của chúng tôi thật khổ mà. Người cung chủ yêu thương vì muốn cứu sống cung chủ mà bị ép thành thân với cô gái khác. Bây giờ, luôn cả người luôn nói yêu thương cung chủ cũng đã công khai phản bội cung chủ. Chỉ e là niềm tin vào tình yêu của cung chủ chỉ còn là con số không? Cổ Mộc Xuyên không biết nên nói gì. Hóa ra, nàng ấy lại mất mát nhiều như vậy. Ngài còn muốn hỏi gì nữa không? Không, cốc, cốc, cốc, vào đi. Vĩ Nhi, Sở Vĩ Vĩ ngước nhìn Cổ Mộc Xuyên. Tìm ta có việc gì? Nàng ổn chứ? Ta ổn. Có phải nàng cảm thấy rất buồn không? Ta không buồn. Người đàn ông lúc nãy là phu quân của ta. Dù là ta chưa từng yêu chàng ấy, nhưng ta đã nhận định chàng ấy là phu quân thì đã một lòng một dạ hướng về chàng ấy. Ta đã cố gắng hết sức để nghĩ về chàng ấy và cho chàng ấy cơ hội để đi vào trái tim ta. Thế nhưng, Vĩ Nhi đừng buồn nữa có được không? Ta cũng không muốn, nhưng thật sự ta thấy rất đau lòng. Cổ Mộc Xuyên đưa tay lau đi chuỗi lệ đọng lại trên khóe mắt Sở Vĩ Vĩ. Nàng đừng đau lòng vì người khác có được không? Bên cạnh nàng vẫn còn có ta. Cổ Mộc Xuyên, có được không? Được, nàng đừng đau lòng vì ai cả. Họ không đáng với tấm lòng của nàng. Cảm ơn vì đã ở bên cạnh an ủi ta lúc ta đau lòng nhất. Chỉ cần nàng không còn buồn nữa thì ta yên tâm rồi. Vĩ Nhi, ta có việc phải về cổ thành. Thời gian tới sẽ đến thăm nàng. Nàng phải nhớ là không được buồn và khóc nữa nhé. Ta biết rồi A Mộc. Vậy ta đi nhé. Sẽ cố gắng quay trở lại gặp nàng sớm thôi. Nước một ngày, không thể không có vua. Cổ Mộc Xuyên, đừng vì ta mà rời khỏi cổ thành nữa. Nàng yên tâm. Ta sẽ sắp xếp ổn thỏa mà. Được rồi, trở về đi, đợi ta trở lại. Sở Vĩ Vĩ gật đầu. Được, Cổ Mộc Xuyên lưu luyến rời đi. Sở Vĩ Vĩ thở dài. Mình như vậy mà làm theo lời Cổ Mộc Xuyên không cần suy nghĩ. Tại sao vậy chứ? Ngài ấy nói gì mình cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý là sao? Chúng ta thật rồi. Cổ Mộc Thành, Hoàng thượng, người không thể làm như vậy. Các phi tần sau khi được trả về, sau này còn có thể gả được cho ai? Họ sẽ bị người đời lăng nhục vạn kiếp. Người làm như vậy, chẳng khác nào là giết họ. Hoàng thượng, xin người hãy minh xét. Trong triều hiện giờ đã có nhiều phe phái. Cung tầng mỹ nữ trong cung đều là con cháu của họ. Hoàng thượng làm như vậy sẽ khiến họ tạo phản. Trẫm lại muốn xem họ sẽ tạo phản như thế nào. Sẵn tiện thì trừ khử đi tất cả. Nhưng nào có đơn giản như vậy chứ hoàng thượng. Quốc sư đừng khuyên trẫm nữa. Hoàng thượng, trẫm muốn ép những kẻ nuôi tâm cơ lộ diện. Nhưng hoàng thượng, trong số cung tần mỹ nữ đó có cả con gái của tướng quân Định Khái và con gái của thống lĩnh ngự lâm quân Du Trấn. Binh phủ hiện đang nằm trong tay Định Khái. Trẫm là đang muốn cái đuôi hồ ly của Định Khái loài ra. Trẫm nghi ngờ hắn từ rất lâu rồi. Hoàng thượng, người làm thế cũng quá mạo hiểm rồi. Trẫm đang nhân cơ hội này trừ khử tất cả phản thần. Thần lo lắng, quốc sư cứ yên tâm. Trẫm tự có tính toán. Cổ Mộc Xuyên lên ngôi khi còn rất trẻ. Nhiều năm qua bọn loạn thần luôn có âm mưu sau lưng. Để tóm gọn một mẻ, lần này Cổ Mộc Xuyên có ý trêu tức để họ khởi binh, lấy làm cái cớ để diệt trừ tất cả. Điều quốc sư lo lắng là sợ Cổ Mộc Xuyên sẽ bị tiêu diệt vì phe cánh của loạn thần tặc tử trong triều quá nhiều. Nhưng Cổ Mộc Xuyên nào phải nai tơ, nhiều năm qua đã tự tay âm thầm nuôi thế lực bản thân vô cùng hùng mạnh. Vài vạn binh mã của Định Khái và vài tên ngự lâm quân có là gì? Choang, hồ đồ, Mộc Nhi, con là vua một nước thì sao có thể không biết suy nghĩ như vậy chứ? Mẫu hậu, Nhi thần tự có tính toán. Đủ rồi, con không biết sự việc này sẽ có ảnh hưởng lớn thế nào đâu. Mẫu hậu, xin người hãy tin tưởng Nhi thần. Con, hay, ai ra không muốn nhìn thấy mặt con nữa. Thật tức chết ai ra mà. Cách chương.